Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, đến cùng cái gì lai lịch? Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ, này không nói nhảm sao? Đương nhiên chú ý, nếu là không chú ý, lúc đó tại sao phải dùng công nghệ cao trang bị đem toàn thân trên dưới đều bao phủ lại? Sử dụng cuồng lôi phù hình thành bầy sấm. Đó là bởi vì loại phương thức này đơn giản nhất, trực tiếp hữu hiệu. Đổi một loại chờ người ta tràng vực toàn bộ triển khai còn có thể đánh vào đi sao? Chỉ có thiểm điện mới có thể lấy trong thời gian ngắn nhất khống chế lại cái kia thần tộc. Giảm bớt thương tới vô tội. Nhưng hắn cũng không thích chính mình này, công tích vĩ đại, bị ngoại giới biết được. Về phần bên ngoài những người kia hướng hất lên người hắn bẩn nước cùng đủ loại nói xấu, hắn cũng không chút nào để ý, bởi vì quen thuộc rồi. Hắn loại này tướng mạo, coi như không hề làm gì, chỉ cần đem một khuôn mặt lộ ra, liền nhất định sẽ có người ước ao ghen tị, cho dù đây chẳng qua là một cái rất nhỏ tỷ lệ. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Tổ Long, ở nhân khẩu cơ số này khổng lồ dưới tình huống, số lượng nhất định sẽ phi thường có thể nhìn, đơn thuần dáng dấp đẹp mắt đều có người phun. Chớ nói chi là hắn cùng Phù Long ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên một đường quét ngang, xác thực ngăn cản không ít người đường. May mắn người dự thi đầy đủ tuổi trẻ, may mắn đây là một trận thuộc về học sinh cấp 3 thiên tài thịnh yến. Nếu như là ở triều đình bên trên, hắn cản là của người khác con đường hoạn lộ. Nếu như là ở thương trường trên, ngăn cản người ta tài lộ, kia chỉ sợ cũng không phải loại hình thức này bôi đen rồi. Sẽ chỉ ác hơn, giết người thả lửa đều làm được. Không muốn cho hấp thụ ánh sáng nguyên nhân còn có rất nhiều. Chẳng hạn như ngoại quốc những cái kia như là cá mập vậy, nghe thấy máu tanh vị liền xuất hiện. Chuyên môn ám sát nước khác đỉnh cấp thiên tài sát thủ. Chẳng hạn như Tề Vương. Tề Vương mặc dù công khai nói qua sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Bạch gia tựa hồ cũng quay về rồi một cái rồi không được đại nhân vật, nghe nói vẫn rất bao che. Khuyết điểm, nhưng Tiểu Bạch làm việc. Mặc dù không cự tuyệt cầu viện cũng sẽ không cự tuyệt người khác trợ giúp. Nhưng nếu là mình liền có thể giải quyết vấn đề, tại sao phải dựa vào người khác, đem vận mệnh giao cho trong tay người khác? Hắn không nguyện ý, cho nên hắn hoàn toàn không muốn đem chuyện này công bố ra ngoài giới. Một khi cái này chuyện công bố ra ngoài, như vậy hắn chân thực cảnh giới, chỉ sợ cũng rất khó che giấu rồi. Một cái tinh thần lực 399 cao cấp phù triện sư, có bản sự đem một cái thần cấp thần tộc sinh linh cho đánh nằm sấp xuống. Này không nháo đó sao? Ai mà tin? Thế là, chú ý. Ta rất chú ý. Hoàng đế mỉm cười nói. Ngoặc kép. Hoàng đế nói xong, nhìn hướng Tiểu Bạch. Đã ngươi chú ý, vậy coi như xong. Chấm còn muốn giúp ngươi rửa sạch một chút oan khuất. Còn muốn nhìn xem những người kia sau khi biết chân tướng sắc mặt. Bất quá ngươi đã nhưng không nguyện ý. Vậy coi như xong, tạ bệ hạ thể nghĩ. Bạch Mục Dã nghiêm túc cho hoàng đế hành lễ. Cái này xác thực cần lấy cảm tạ một chút. Bằng không thì hoàng đế vừa xung động tốt a. Ta thừa nhận, xử lý thần tộc là được Tiểu Bạch. Sách, thoải mái khẳng định là rất sướng rồi. Nhưng qua đi phiền phức, tuyệt đối là vô cùng vô tận. Hoàng đế nhìn lấy Tiểu Bạch, bất quá chậm có chút hiếu kỳ. Người thật là phù triện tông sư. Bạch Mục Dã ngoặc kép, nhưng trong lòng đang nghĩ, Tiểu Cố vẫn là có thể. Tâm lý nắm chắc, không có cùng hắn hoàng đế lão tử mù tất tất. Hoàng đế cười rộ lên, tốt rồi, chậm bất quá là được có chút hiếu kỳ. Dù sao ngươi loại này tuổi tác nếu quả thật là tông sư nói. Cho dù ở thượng cổ văn minh dài rằng giặc năm tháng bên trong, giống như cũng không có đi ra mấy cái a. Sau đó, hoàng đế dẫn một đám người rời đi rồi. Tử vân thời gian, 11 giờ rưỡi đêm, đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức bình đài rốt cục phát ra một đầu giọng nói nhẹ nhàng thông cáo. Đầu tiên, cùng mọi người báo cáo một cái tin tức tốt. Đêm nay tin tức buổi họp báo cùng với trao giải lễ vì sao trì hoãn đến bây giờ. Là bởi vì Hoàng đế bệ hạ giá lâm thi đấu hiện trường. Để cho chúng ta dùng vô cùng tâm tình kích động, cùng vô hạn lòng kính trọng, hoan nghênh Hoàng đế bệ hạ đến. Bây giờ hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản tin tức buổi họp báo phân đoạn hủy bỏ. Năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân cúp, để cho Hoàng đế bệ hạ tự thân ban phát. Mặt khác, còn có một cái càng lớn tin tức tốt. Vậy liền là, hôm nay buổi tối, chúng ta đem ở chỗ này, nhìn thấy đế quốc vừa mới sắc phong thái tử điện hạ. Để cho chúng ta cộng đồng mong đợi giờ khắc này đã đến a. Cái tin tức này, liền như là quăng tại nước sâu một mai đầu đạn hạt nhân. Trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ tổ long đế quốc vô tận tinh hải. Hoàng đế bệ hạ, vậy mà đêm khuya giá lâm đế quốc thi đấu vòng tròn hiện trường cho quán quân biện pháp cúp. Vừa mới sắc phong cái vị kia thần bí thái tử điện hạ. Lại để cho công khai lộ mặt. Trời ạ, lần này đế quốc thi đấu vòng tròn. Quy cách cao đến tình trạng như thế rồi sao? Dĩ vãng đế quốc thi đấu vòng tròn. Nhiều nhất đến cái thân vương cho quán quân trao giải, kia đều đã là khá là ghê gớm vinh dự. Nếu như có thể từ hoàng đế bệ hạ trong tay tiếp nhận quán quân cúp, thì lại là hạng gì vinh quang? Nói là làm rạng rỡ tổ tông, không có chút nào quá đáng a. Bất quá nhiều người hơn y nguyên trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì đến bây giờ? Phù Long chiến đội phòng nghỉ trực tiếp tín hiệu. Y nguyên đều không có khôi phục. Khó nói bọn hắn thật bị thủ tiêu rồi quán quân tư cách sao? Như vậy mới quán quân. Chẳng phải là thành rồi thiên thần chiến đội. Lúc này, internet trên một đám mang tiết tấu người lại nhịn không được tạo lên giao đến. Phù Long chiến đội đã bị thủ tiêu quán quân danh hiệu. Mới quán quân là thiên thần chiến đội. Phù Long chiến đội bởi vì nhiều phương diện tạo ra, quán quân danh hiệu bị tước đoạt, thậm chí có thể sẽ có lao ngục tai ương. Ân, dù sao lời đồn lại không tốn tiền, nhưng kình tạo, tử vân thời gian, 12 điểm, y nguyên là hiện thực bên trong hiện trường buổi họp báo. Nhất quốc chi quân tự tay biện pháp cúp, cũng không thể đặt ở trong thế giới giả lập. Bất quá đế quốc thi đấu vòng tròn chủ sự sắp sân bãi chuyển rời đến thi đấu trung tâm to lớn trận. Quán bên trong, lúc này đã dựng thật cao đài, đồng thời hoàn toàn bố trí xong, nguyên bản mua rồi phiếu. Ở hiện thực trông được tranh tài đám người này trong nháy mắt liền đều trở nên hưng phấn. Hoàng đế thật đến rồi, này thật là làm cho người ta cảm thấy hưng phấn, cho dù là tử vân người. Có thể ở hiện thực bên trong tận mắt nhìn đến hoàng đế cơ hội. Cũng là tương đương hiếm có. Tin tức này cấp tốc ở internet trên lan tràn. Cuồng phun Phù Long những người kia hơi yên tĩnh rồi một hồi. Nhưng rất nhanh, lại tiếp tục đánh trống gieo hò bắt đầu. Đây là cọ nhiệt độ tốt nhất thời điểm. Không thể ngừng a, không đề cập tới internet trên tiếp tục nháo đằng những người kia. Phù Long chiến đội một đám người, tất cả đều đổi xong lễ phục, tinh thần phấn chấn xuất hiện ở sân bãi chính giữa sân khấu trên. Tiểu Cố đi theo Bạch Mục Giã bên thân, đây là chân chân chính chính, lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy hiện trường người xem. Hắn nhỏ giọng nói, thật đúng là có chút khẩn trương đâu. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, không có chuyện. Rất nhanh người liền sẽ quen thuộc rồi. Tiểu Cố thở rồi một hơi. Ánh mắt lộ ra một vòng phiền muộn chi sắc. Đúng vậy a, chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc rồi. Bốn phía khán đài trên những cái kia mắt sắc người. Tại nhìn thấy Phù Long chiến đội mấy người lên đài về sau. Lập tức phát ra chấn trời gieo hò. Phù Long, Phù Long, Phù Long. Không biết ai mang đầu. tất cả mọi người cùng theo một lúc quát to lên, âm thanh kinh thiên động địa. Đây là quán quân nên hưởng thụ được đãi ngộ, giống trận chung kết bắt đầu trước trận kia buổi họp báo đồng dạng. Làm Bạch Mục Dã kia trương mang theo cười nhạt ý mặt bị đưa lên đến màn sáng trên về sau, càng là đưa tới rồi vô số người thét lên cùng reo hò. Tiểu Bạch mỉm cười lấy giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ, tiếng hoan hô càng vang dội rồi. Sau đó là một mặt bình tĩnh lão Lưu, khi hắn bóng người bị đưa lên lúc đi ra, đồng dạng mang trên mặt mỉm cười, hướng về phía bốn phía người xem phất tay. Kế tiếp là Lâm Tử Câm, cái này chân dài tóc ngắn, cao lãnh siêu hung tuyệt sắc đẹp thiếu nữ, giờ phút này trên mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên. Cao lãnh, không, ca ca không tại bên thân thời điểm tài cao lãnh, ở ca ca bên thân, không cần. Kế tiếp là đồng dạng một đôi chân dài, xinh đẹp đến làm cho mỗi người lấy rời mắt thải y. Vào lúc này nàng rất hưng phấn, hướng về phía bốn phía phất tay, mang trên mặt tự hào nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, cha, mẹ, nhìn thấy ta sao, vì ta vui vẻ sao. Sau đó là đại đầu chọc đan cốc, chẳng biết tại sao, làm hình tượng của hắn bị đưa lên đến màn sáng trên trong nháy mắt đó, bốn phương tám hướng trong nháy mắt truyền đến một hồi cười vang. Đàn cốc sờ rồi lên đầu, mọi người cười vui vẻ hơn nhanh cũng là thiện ý cười, không có ác ý. Hiện trường cho dù thật có phù long đen, loại thời điểm này cũng căn bản không dám ra âm thanh, sợ bị đánh chết. Sau đó là Tiểu Cố. Tiểu Cố cố gắng làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, hướng về phía bốn phía phất phất tay, mọi người cũng đều cho ra rồi rất nhiệt liệt phản ứng. Bất quá không có trước đó những cái kia nhiệt liệt là được rồi. Dù sao hắn gia nhập Phù Long thời gian còn thiếu, ở năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn trên sáng lên ngoài số lần cũng không có nhiều như vậy. Rất nhiều người cũng không phải đặc biệt quen thuộc hắn. Làm hình ảnh cho đến tư âm thời điểm, hiện trường lần nữa truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tư âm là Phù Long chiến đội bị vô số người bôi đen thời điểm, một cái duy nhất không có người nào đen, ngẫu nhiên toát ra một cái, cũng căn bản là không có cách hình thành chiến lực, không chiếm được nhiều người hơn tán đồng, chẳng mấy chốc sẽ bị vô số tức giận dân mạng phản phun trở về cay a đáng yêu một cái lớn la lị. Phun người tê liệt a, cút. Tư âm mang một cái cây nấm đầu, một đôi mắt to manh đến để người nhìn một chút tâm liền muốn hòa tan. Nhất là nàng ở đấu trường trên, mang theo kia cùng với nàng hình tượng không có chút nào tương xứng búa lớn tử, đem đối thủ đập chết về sau lộ ra loại kia phát ra từ nội tâm áy náy ánh mắt, càng là manh hóa rồi không biết nhiều ít người tâm. Kế tiếp là Thiên Thần chiến đội, Lãnh Hàn cung chiến đội, Phù Thần chiến đội, từng nhánh đội ngũ, từng chương chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở màn sáng bên trên. Đây là đế quốc tương lai, mỗi người hình tượng bị đưa lên đến màn sáng trên thời điểm, đều sẽ gây nên từng trận tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Lúc này, Internet trên vô số bịa đặt bôi đen Phù Long người y nguyên hưng phấn bận rộn lấy. Bọn hắn hoàn toàn không có bởi vì Phù Long chiến đội đúng hạn xuất hiện mà hành quân lặng lẽ. Y nguyên tiếp tục lấy thuộc về bọn hắn cuồng hoan cùng thịnh yến. Đây là một đám quen thuộc rồi uống máu người rác rưởi. Bọn hắn so với cái kia đơn thuần bình xịt cùng anti-fan còn muốn đáng giận vô số lần. Phù Long chiến đội cũng không có bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Không quan hệ, còn có thể lấy tạo cái khác giao mà. Nói thí dụ như, vừa mới đen bình kia hơn 2 giờ bên trong, Phù Long chiến đội đã tiến hành khẩn cấp nguy cơ quan hệ xã hội. Ân, nói không chừng cho đế quốc một ít cao tầng đại lão nhét rồi thi đấu tiền. Nói không chừng đem Bạch Mục Dã tên Tiểu Bạch Kiểm này đưa cho rồi một ít có đặc thù đam mê đại nhân vật, nói không chừng Lâm Tử Câm, dù sao các ngươi mở tuyên bố của các ngươi sẽ cùng trao giải lễ. Chúng ta tạo chúng ta giao dẫn lưu lượng, mọi người không liên quan tới nhau. Tốt bao nhiêu? Lúc này, Tổ Long Đế Quốc tin tức người phát ngôn xuất hiện ở đài trên. Nhìn qua, vậy mà là nghĩ muốn chủ trì trận này đặc thù trao giải lễ. Tất cả người xem vừa nhìn thấy loại quy cách này, ngay tại chỗ liền đốt. Ngoạn tàu, xưa nay chưa từng có a. Đế quốc tin tức người phát ngôn tự thân chủ trì. Quá sung sướng, cho tới bây giờ không nghĩ tới ta chương này phiếu thế mà như thế đáng tiền. Ha ha ha ha, xoa, hoàng đế bệ hạ đều tới. Đương nhiên là tin tức người phát ngôn khống chàng rồi. Đã nghiền, quá đã nghiền rồi. Thi đấu thấy qua nghiện, không nghĩ tới về sau còn có kinh hãi như vậy vui. Rất nhiều lúc đầu có thể đến nhưng cuối cùng không có tới người trông thấy một màn này. Tất cả đều hối hận không thôi. Không nghĩ tới vậy mà bỏ qua rồi loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Hoàng đế đích thân tới. Thái tử công khai. Thế này sao lại là một trận đế quốc thi đấu vòng tròn? Này rõ ràng là được một trận thuộc về Tổ Long Đế Quốc siêu cấp thịnh hội a. Trên lưới trừ rồi những cái kia tận hết sức lực liều mạng bôi đen phù long người bên ngoài. Thừa xuống những cái kia tất cả đều đi theo hưng phấn không thôi. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mình kích động cái gì sức lực. Nhưng là được vui vẻ. Suy cho cùng, đây là đối mặt mạnh nước lớn lực không tự chủ được sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác tự hào lão. Tử tổ quốc là được nghiêu bức như vậy. Này sân khấu, vốn chính là thuộc về Tổ Long Đế Quốc người tuổi trẻ. Bây giờ hoàng thất coi trọng như vậy, tất cả mọi người cảm thấy cùng có vinh yên. Đế quốc tin tức người phát ngôn nhìn qua rất trẻ trung. Nhìn cũng liền 36-37 tuổi, dài rất tinh thần, không cười thời điểm cho người ta một loại phi thường nghiêm túc cảm giác. Hắn một mặt trầm ổn đứng ở đài trên. Đầu tiên là cùng tất cả mọi người hỏi rồi tốt, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Sau đó lấy đùa giỡn ngữ khí nói rằng, chủ trì tổ chức rồi nhiều lần như vậy tin tức buổi họp báo. Loại này còn là lần đầu tiên, hiện trường vô số người cười bắt đầu. Rất vui vẻ có thể chứng kiến trận này thuộc về chúng ta Tổ Long thịnh hội. Cũng rất vinh hạnh, có thể nhìn thấy nhiều như vậy đế quốc tương lai trung lưu trụ cột. Hôm nay vốn nên có một trận sau trận đấu tin tức buổi họp báo. Nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, tất cả mọi người hiểu được ha. Hiện trường vô số người lại cũng nhịn không được cười rộ lên. Buổi họp báo không buổi họp báo, bọn hắn thật không quan tâm. Bọn hắn chỉ muốn trông thấy hoàng đế bệ hạ cho quán quân trao giải. Bất quá không quan hệ, mọi người nghĩ biết rõ những tin tức kia. Ta giúp đỡ các ngươi từng cái công bố ra. Đầu tiên chính là mọi người đều quan tâm một vấn đề. Tin tức người phát ngôn mỉm cười lấy. Vô cùng thẳng thừng nói. Phù Long chiến đội đến cùng có vấn đề hay không? Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đài trên cái khác 8 chi đội ngũ tất cả mọi người. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Phù Long chiến đội bên này. Ống kính cho rồi Bạch Mục Giã bên này mấy người đặc tả. Hình tượng của bọn hắn lại một lần nữa bị đưa lên đến to lớn toàn bộ tin tức màn sáng trên. Đám người tuổi trẻ này trên mặt biểu lộ, nhìn lấy đều phi thường bình tĩnh. Bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Tin tức người phát ngôn cũng không rông dài. Trực tiếp cho có kết luận. Hiện trường yên tĩnh. Tiếp lấy. Vô số người vỗ tay, bao quát khán đài trên cái khác, 8 chi đội ngũ những kia tuổi trẻ các thiên tài. Phù Long chiến đội, lấy chắc tuyệt năng lực cá nhân, xuất sắc đoàn đội phối hợp biểu hiện, thắng được năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn, hoàn toàn không thẹn, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa. Tuyệt đại đa số người con mắt vẫn là rất sáng, không mù. Bọn hắn mặc dù không có thế nào nhìn qua Phù Long ở phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên biểu hiện, nhưng Phù Long ở đế quốc thi đấu vòng tròn trên biểu hiện xuất sắc, bọn hắn lại là đều nhìn ở trong mắt. Tựa như đế quốc tin tức người phát ngôn nói như vậy, chắc tuyệt năng lực cá nhân, xuất sắc đoàn đội phối hợp biểu hiện. Hai câu này như là đóng hòm kết luận đồng dạng, là Tổ Long đế quốc chính thức cho Phù Long chiến đội chi này tân khoa quán quân đội ngũ làm ra kết luận, là chân chính chính thức chứng nhận. Đồng thời ta cũng chú ý tới internet trên một số người không chịu trách nhiệm trắng trợn bịa đặt, bôi đen chúng ta ưu tú người trẻ tuổi. Ta không rõ ràng lắm những người này đến tột cùng là mục đích gì. Là vì danh lợi, vẫn là không thể gặp quốc gia mình có xuất sắc tuổi trẻ thiên tài. Vừa nhìn thấy trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Ở chỗ này, ta muốn vì bọn hắn làm sáng tỏ một việc, đế quốc tin tức người phát ngôn phi thường ổn. Đối mặt với loại này cực lớn tràng diện, không có chút nào bất kỳ bối rối. Đầu tiên, liên quan tới Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trận kia giải thi đấu trước đó đến trễ, hiện trường trở nên triệt để an tĩnh lại, vô số ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đài trên cái kia đẹp trai nhất người trẻ tuổi. Internet trên vô số người cũng toàn đều an tĩnh lại, đồng dạng nhìn lấy cái kia lớn lên đẹp trai đến làm người ta nhìn một chút liền cảm giác cảnh đẹp ý vui tuổi trẻ người. Cái này chuyện không phải lỗi của bọn hắn. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm bị đưa lên đến to lớn màn sáng trên mặt biểu lộ nhìn không ra mảy may ba động, bởi vì lúc đó hoàng đế bệ hạ chính tại bí mật triệu kiến bọn hắn. Đế quốc tin tức người phát ngôn mặt không đổi sắc nói rằng, toàn bộ hiện trường thêm internet trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Liên quan tới cái này chuyện, đợi chút nữa sẽ có tương ứng giải thích. Đế quốc tin tức người phát ngôn mỉm cười, sau đó nói, về phần còn lại mấy cái bên kia bịa đặt cùng bôi đen, trải qua kiểm chứng, cũng hết thảy không thuộc thực. Tiếp theo là internet trên truyền đi xôi trào dương dương, nói Phù Long chiến đội từ thổi lên qua chiến trường cái này chuyện. Một số người ác ý mang tiết tấu, tại không có kiểm chứng dưới tình huống, liền nói chi này đã từng vì bảo vệ gia viên mà dục huyết phấn chiến qua đội ngũ cho tới bây giờ chưa từng lên qua chiến trường. Bọn hắn lên qua chiến trường cũng đánh trận. Đế quốc tin tức người phát ngôn nói xong, màn sáng trong nháy mắt đưa lên ra lúc đó Cổ Cầm Thành tao ngộ thứ nguyên sinh linh tập kích thời điểm, Bạch Mục Giã cùng Tiểu Cố dẫn một đám người từ mặt đất đánh tới bầu trời chiến đấu thu hình lại. Hiện trường trong nháy mắt lạnh ngắt im lặng. Internet trên rất nhiều đã từng hiểu lầm qua Phù Long chiến đội người cũng tất cả đều lộ ra hổ thẹn chi sắc. Những video này mặc dù không tính rất công khai, nhưng cũng không phải là cái gì tuyệt mật, chỉ cần dùng tâm tất cả mọi người có thể tra được. Đế quốc tin tức người phát ngôn nói xong, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Tổ Long đế quốc là một cái ngôn luận tự do mở ra đế quốc, nhưng ngôn luận tự do không đại biểu bịa đặt tự do. Internet cũng không phải một cái có thể tùy ý lời đồn sinh sôi lan tràn, dung túng thân người công kích ngoài vòng pháp luật chi địa. Những cái kia đã từng bịa đặt bôi đen thân người công kích, hoặc là chính tại bịa đặt bôi đen thân người công kích người, ta ở chỗ này nghiêm chỉnh cảnh cáo các ngươi, xin nhanh chóng cùng chính mình bản địa thành vệ quân liên hệ, chủ động đầu án tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung, không cần ý đồ ôm lấy lòng chờ may mắn lý. Các ngươi tên đã sớm ở danh sách bên trên. Ông, toàn bộ hiện trường lập tức truyền đến một tràng thốt lên. Internet trên cũng là một mảnh xôn xao. Chính thức này một lần không còn là cảnh cáo, mà là làm thật rồi. Vô số người đều ở trên lưới điên cuồng kêu lên tốt đến. Đúng, nên dạng này, đám kia vương bát đản đã sớm nên xử lý. không hung hăng thu thập bọn họ, không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Lăng không bịa đặt, tạo ra sự thực, điên đảo trắng đen, để rất nhiều không rõ chân tướng người bị lừa dối. Loại này người nên đối xử với bọn họ như thế. Không thể gặp chính mình tổ quốc tốt, không thể gặp quốc gia mình xuất hiện thiên tài. Từng cái trong lòng xoay cong đến điên cuồng. Một số người vì rồi một điểm lợi ích, chẳng những mặt sớm cũng không muốn rồi, thậm chí không tiếc trái với pháp luật lấy thân thử nghiệm. Duy trì chính thức xử theo pháp luật những này âm u dòi bỏ. Những cái kia mới vừa nãy đang liều mạng biên tiết mục ngắn bịa đặt người lập tức triệt để mắt. Trợn tròn rồi, trong lòng tự nhủ về phần nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta chẳng phải là biên điểm tiết mục ngắn bôi đen một chút Phù Long. Sau đó thông qua loại phương thức này hấp dẫn lưu lượng sau đó kiếm chút tiền sao? Đúng cơm mà thôi nha, muốn hay không ác như vậy? Về phần những cái kia đầu sắt, anti-fan cùng bình xịt, cũng đều có chút mắt trợn tròn chúng ta khó nói liền phun không thích người tư cách đều không có. Rồi, cái này đương nhiên là có. Cho nên loại này không có tham dự bịa đặt tin đồn. Chỉ là đơn thuần phun Phù Long người, cũng không có thu đến tin tức gì. Nhưng còn lại mấy cái bên kia phàm là tham dự bịa đặt tin đồn. Ở đế quốc tin tức người phát ngôn sau khi nói xong không đến 5 phút đồng hồ, cá nhân máy truyền tin phía trên liền thu đến rồi một đầu để bọn hắn hãi hùng khiếp vía tin tức. XXX người tốt, hạn ngươi ở trong vòng 24 giờ, tiến về XXX số thành vệ quân chỗ tiếp thu điều tra. Nếu là siêu việt kỳ hạn, đem bị phong tỏa thân phận mã định danh, cũng do thành vệ quân đến cửa bắt. Triệt để ngọn nguồn bị chằm chằm lên rồi. Dưới loại tình huống này, trốn đi là không thể nào thoát đi. Một khi thật trốn đi, kia vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Liên quan tới nhằm vào Phù Long chiến đội ác ý bôi đen sự kiện nói rõ. Liền đến đây chấm dứt. Phía dưới, để cho chúng ta đem sân khấu trả lại cho đế quốc thi đấu vòng tròn chủ sự phương. Bắt đầu mọi người mong đợi đã lâu trao giải lễ. Ở chỗ này chúc những này đế quốc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều có thể có một cái tốt hơn sáng mai cùng tương lai. Đế quốc tin tức người phát ngôn nói xong, hướng về phía bốn phía cúi đầu tạ ơn, sau đó thong dong rời đi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà lâu dài, đồng thời rất nhiều nghe ra một tia khác biệt mùi vị người. Nhưng trong lòng thì âm thầm rung động không thôi, còn tưởng rằng đế quốc tin tức người phát ngôn lên đài là muốn chủ trì trận này trao giải lễ. Nguyên lai cũng chỉ là vì rồi cho Phù Long chiến đội làm sáng tỏ mới đi lên. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm bị hoàng đế tự thân triệu kiến. Đế quốc ghế đầu tin tức người phát ngôn lên đài ở giữa thư xác nhận. Đế quốc chính thức hung hăng trừng trị những cái kia bịa đặt bôi đen bọn hắn người. Ta thiên, này chiến đội đến cùng cái gì lai lịch? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,